Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, 354. Vì Seryu thêm đặc kỹ. Kurom ba người cũng kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù các nàng nhìn ra Mộc Tiểu Tiểu dường như chuẩn bị lôi kéo người thiếu nữ này. Nhưng nhìn bộ dáng bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Coi như bây giờ nhân tài khan hiếm cũng không cần phải ở trên đường tùy tiện kéo một cái người liền. Mời chào chứ. Nói cho cùng người thiếu nữ này thoạt nhìn rất thông thường bộ dáng. Không có gì chỗ lợi hại a. Ma pháp thiếu nữ. Khục khục, không cần để ý cái này. Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Quay đầu qua nói sang chuyện khác, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ là đế đô đội canh gác thành viên chứ. Ai? Ngươi là, ta là ai? Đợi một hồi liền biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười cười, cùng ta đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Seryu đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Một đôi mắt có chút cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ngươi nghĩ thực hiện chính nghĩa của mình mà nói. Nghe được câu này, nguyên bản còn có chút do dự Seryu Ubiquitous lập tức vẻ mặt rét một cái. Sau đó khẽ cắn răng đi theo. Thấy một màn như vậy, Kurom tam nữ có chút không nói gì. Cái này liền mắc câu. Quá đơn giản đi. Seryu một mực đi theo Mộc Tiểu Tiểu mấy người bọn họ. Mãi đến bọn họ đi vào hoàng cung sau. Mới trợn to hai mắt. Bệ hạ, bên cạnh một cái lính cận vệ đội trưởng lập tức chậm chậm đi tới. Quỳ một chân trên đất thi lễ một cái. Cung kính nói, bệ hạ. Ngài rốt cuộc trở về tới rồi. Thật sự nếu không trở lại, khả năng đại tướng quân phải xử đi tìm ngài. Có chuyện gì không? Mộc Tiểu Tiểu nghe vậy kỳ quái hỏi. Cũng không có đại sự gì. Chẳng qua là đại tướng quân lo âu bệ hạ an toàn. Phải không? Bù đô thật đúng là buồn lo vô cớ a. Ta cũng không phải là người tay trói gà không chặt. Coi như gặp phải nguy hiểm cũng không có gì đáng ngại. Tốt rồi, ngươi qua thông báo một chút bù đô đại tướng quân đi. Ta đi về trước. Phải, thuộc hạ hiểu được. Tại người cận vệ quân này đội trưởng rời đi sau. Bên cạnh Seryu mới trợn to hai mắt. Lắp ba lắp bắp lên tiếng. Ngươi. Ngươi là bệ hạ. Không sai nha. Mộc Tiểu Tiểu vừa đi một bên quay đầu lại nhìn lấy nàng. Nhếch miệng lên. Ngươi có ý kiến gì? Đế đô đội canh gác Seryu Ubiquitous gặp qua bệ hạ. Seryu sững sờ hai giây. Sau đó thoáng cái quỳ trên đất. Khẩn trương nói, phi thường xin lỗi. Bệ hạ, trước cũng không biết. Khục khục, không cần để ý những thứ này. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Quay đầu nhìn Sora, Sora. Các ngươi đi về trước. Ta còn có một số việc muốn làm. Kurom, các ngươi muốn bảo vệ tốt Sora biết chưa? Là chủ nhân. X3, Seryu, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy sau khi các nàng rời đi. Quay đầu đối với Seryu khẽ mỉm cười. Dẫn đầu đi ra ngoài trước. Mà Seryu mặc dù không biết đây là muốn làm gì. Nhưng là cũng rất nghe lời đi theo. Seryu, nghe nói ngươi là cái đó đế đô đội canh gác tên gì? Thẻ gì? Mộc Tiểu Tiểu có chút không nghĩ ra cái kia cái gì thẻ kia mà. Ác quỷ Ót, bệ hạ, ta là đệ tử của Ogre sư phó. Seryu nói, không sai, chính là gì đó đệ tử của ác quỷ Ót. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu, đi vào nghỉ ngơi chuyên dụng hậu hoa viên. Ở bên trong một cái lính cận vệ bên tai cục cục đôi câu. Để cho hắn thủ ở bên ngoài không cho bất kỳ người nào vào sau. Mới quay đầu nhìn Seryu, bất quá ta nhớ đến ngươi người sư phụ kia tựa hồ bị giết rồi đi. Không sai, nói đến chỗ này, trên mặt Seryu đột nhiên lộ ra dữ tợn nhan nghệ, nhìn Mộc Tiểu Tiểu một trận sợ hết hồn hết vía, là những thứ kia đế đô tổ chức sát thủ Nairet. Làm chuyện tốt, ta nhất định sẽ là sư phụ báo thù đấy. Báo thù sao? Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc rất lâu, sờ cằm một cái, mới chậm rãi mở miệng, trên thực tế, coi như Nairet không giết chết sư phụ của ngươi. Ta cũng sẽ xuống tay với hắn. Cái. Seryu sững sờ. Ngay sau đó thần tình kích động đại gọi ra chuyện này. Đây là vì cái gì bệ hạ? Cái này không nói trước. Seryu. Ta. ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như sư phụ của ngươi Ogre đã không phải là chính nghĩa, vậy ngươi nên làm cái gì? Đơn giản mà nói, chính là tại chính nghĩa cùng sư phụ của ngươi trong lúc đó. Ngươi lựa chọn cái nào? Là kiên trì chính nghĩa? Vẫn là người sau? Chuyện này, Ceril cứng họng, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không biết, ta muốn giữ vững chính nghĩa. Cũng muốn, Ceril ôm đầu, con ngươi mở thật to, có đen một chút hóa báo trước, nên làm cái gì? Lựa chọn cái nào? Là thời điểm hiện ra chân chính đặc kỹ rồi. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, đi lên trước khơi màu cằm của nàng, Ceril ubiquitous. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chính nghĩa tà ác nói cho cùng đều không phải là tuyệt đối. Cho nên không cần quấn quýt. Bệ hạ cảm thấy nên lựa chọn cái gì tốt. Ta, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Nhìn lấy Ceril ánh mắt mong đợi, dĩ nhiên là người trước rồi. Nói lấy không đợi Ceril mở miệng. Tiếp tục nói, bất quá. Người không cảm thấy cho chính nghĩa cộng thêm một cái định nghĩa rất không tồi sao? Định nghĩa? Không sai. Chính nghĩa loại vật này chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng không phải là chủ yếu. Không cần quá coi là thật. Cho nên ngươi phải kiên trì đồ vật. Vì một vật mà chiến đấu. Cái vật kia cũng không phải là chính nghĩa. Hoặc có lẽ là chính nghĩa chẳng qua chỉ là bổ sung thêm. Vậy, đó là cái gì? Cái đó làm lại chính là đế quốc. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy nhìn thẳng ánh mắt của nàng, Ceril. Vì đế quốc chính nghĩa mà chiến. Không cảm thấy rất không tồi sao? Vì đế quốc, lẩm bẩm. Ceril phát hiện bệ hạ nói rất đúng. Vì đế quốc chính nghĩa, bệ hạ nói không sai. Vì đế quốc chính nghĩa. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lộ ra một cái thương tâm thần sắc, Ceril. Hiện nay đế quốc, mỗi cái hủ bại quý tộc quan chức giữa đường, tại liền đã không phải là lấy trước kia cái đế quốc. Mặc dù bề ngoài như cũ phồn hoa, nhưng là nội bộ đã mục nát không còn hình dáng, bao gồm sư phụ của ngươi Ogre. Bệ hạ, đối với loại chuyện này, Ceril có thể làm không quá rõ ràng. Nói cho cùng nàng chẳng qua là một cái tiểu tiểu đế đô cảnh bị viên. Làm sao quan tâm khó sao nhiều a? Cho nên Ceril, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ám sát bộ đội? Vì ta mà chiến, ám sát bộ đội, đế đô ám sát bộ đội. Không, không phải là đế đô ám sát bộ đội. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, là cá nhân ta dành riêng ám sát bộ đội. Ceril, gia nhập cái này ám sát bộ đội. Từ nay về sau ngươi không phải là vì sư phụ của ngươi. Cũng không phải là vì đế quốc. Chỉ là vì ta. Cùng với chính nghĩa của ta mà chiến. Ngươi nguyện ý sao? Vì bệ hạ. Ceril ngơ ngác lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười. Đột nhiên thần sắc như thường. Ta nguyện ý. Từ hôm nay trở đi. Ta Ceril ubiquitous chỉ vì bệ hạ mà chiến đấu. Tất cả dám phản kháng bệ hạ ta ác tồn tại. Để cho ta Ceril ubiquitous tiến hành trừng trị. Tốt vô cùng. Mộc Tiểu Tiểu ngoài mặt ung dung thản nhiên, nội tâm đã sớm cười nghiêng ngửa. Giống như Ceril như vậy trải qua cha của mình còn có sư phụ Ogre ảnh hưởng, đưa đến nội tâm chính nghĩa phát sinh vặn vẹo sau, trên căn bản là không có khả năng lại thay đổi trở lại. Giống như thiên sứ cùng long thế giới hoang tưởng Sylvia. Cho nên lần này cũng cùng thiên sứ cùng long thế giới Sylvia lần đó một dạng. Quanh co công kích, nếu như nói riêng về chính nghĩa nói, có thể sẽ đưa đến Ceril tinh thần tan vỡ. Hoàn toàn hắc hóa cũng khó nói. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu sử dụng quanh co pháp, bất luận chính nghĩa, mà là đem chính nghĩa từ từ làm nhạt. Trọng điểm điểm thả ở trên người chính mình. Nói cho cùng. Nhìn trong nguyên tắc giữ vững vặn vẹo chính nghĩa hoang tưởng Ceril mặc dù rất đáng ghét. Nhưng là nếu như đem chính nghĩa thay đổi thành lời của mình. Loại này hoang tưởng, cũng không phải là phi thường đáng yêu sao? Đồng dạng, đây cũng là phi thường thích hợp trở thành sát thủ. Vì chính mình mà chiến sao? Cảm giác vẫn là thật không tệ. Như thế, Ceril, từ giờ trở đi, người cũng là ta ám sát bộ đội một thành viên. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, sau đó không cần gọi ta bệ. Hạ, cùng Kurom các nàng một dạng kêu chủ nhân ta là được rồi. Liên quan với chuyện lúc trước. Cái gì Ogre, Nairet các loại buồn chán đồ vật. Không cần lại đi để ý tới. Bởi vì, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Vâng, chủ nhân. Nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu. Seriu vểnh mép, lộ ra một cái hắc hóa một dạng đẹp trai nụ cười. Ta Seriu. Nhất định trở về là chủ nhân quét sạch cản ở trên đường hết thảy chướng ngại. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.